Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 772, biểu nhanh tiến hành lúc 80/100. Cố sự đến nơi đây, đột nhiên nhất chuyển, cùng nhất mở đầu uy hiếp xe hoàn mỹ dính liền đến cùng một chỗ. Nguyên lai, cảnh sát thông qua hiện trường có thể xưng để phán đoán đường cùng gần đoạn thời gian đến nay phát sinh ở trên đường lớn uy hiếp xe án có quan hệ. Đồng thời điều động chủ giác lấy một cái xe bay kẻ yêu thích thân phận tiến về nằm vùng. Đồng thời cuối cùng thành công đánh vào đường trong vòng luẩn quẩn. Toàn bộ cố sự đến nơi này liền bắt đầu trở nên khó bề phân biệt. Ông trời ơi, chẳng lẽ đường thật sự là giặc cướp sao? Hắn nhìn qua không giống như là người xấu à? Nói nhảm, người không có nghe cảnh sát nói hắn bởi vì giết người đã từng ngồi tù sao? Với lại cao siêu như vậy kỹ thuật điều khiển, trừ hắn cũng không có người nào. Xem ra phim này là càng ngày càng thú vị. Những nguyên bản đó bởi vì cố sự quá mức bình thản mà có chút bất mãn người bình luận điện ảnh, khi nhìn đến tại đây thì cũng là thu hồi trong lòng bất mãn, trong đôi mắt lần nữa toát ra vẻ hứng thú dồi dào ý vị. Nhưng là, ngay tại một giây sau, có một ít người bình luận điện ảnh bất thình lình giống như là phát giác cái quái gì. Ánh mắt bỗng nhiên vừa mở, bọn hắn bất thình lình phát hiện, đây hết thảy cũng còn giống như là đạo diễn thiết kế xong tựa như. Mở đầu dùng một cái lo lắng hấp dẫn người khác chú ý. Sau đó dùng một trận niềm vui tràn trề đua xe đến kích thích tất cả mọi người adrenaline. Ngay tại có người đối toàn bộ cố sự tuyến đường quá mức bình thản mà sinh lòng bất mãn thì nội dung cốt truyện bất thình lình tới một cái lão đảo ngược. Theo chờ mong đến kích động lại đến bất mãn. Đây hết thảy đều giống như là tại đạo diễn trong dự liệu. Không, đây không phải Luc Besson phong cách. Một chút nguyên bản là Diệp Thu mê ca nhạc người bình luận điện ảnh đột nhiên nghĩ đến cái quái gì. Theo trong đôi mắt phóng xạ ra một đạo vẻ kích động, cái này rất rõ ràng cho thấy có nồng đậm Diệp Thu phong cách tiết tấu. Phải biết, tại âm nhạc bên trên, Diệp Thu đúng vậy nổi danh có thể trưởng khống người xem tâm tình. Mà bây giờ, hắn lại đem công phu như vậy hóa dụng đến nội dung cốt truyện bên trong. Yêu nghiệt, thật đúng là một đại yêu nghiệt a. Rất nhiều người bình luận điện ảnh không khỏi cảm thán, mà điện ảnh nội dung cốt truyện vẫn còn tiếp tục. Tại một đoạn sinh hoạt chuyện lý thú nội dung cốt truyện về sau, nội dung cốt truyện tiếp tục tiến hành, tại đua xe bên trong làm quen một tên tay đua xe đến cải tiến cửa hàng đến đặt hàng linh kiện. Blake phát hiện cái kia linh kiện vậy mà cùng xe bay cướp bóc án bên trong đánh mất đồ vật cực kỳ tương tự. Thế là liền vụng trộm tiến về đám người tụ tập nhà để xe tiến đến điều tra. Kết quả lại bị đường phát hiện. Một khắc này, sở hữu người xem lòng đều xoắn. Tuy nhiên rất nhanh, Blake nương tựa theo chính mình thông minh, mượn cớ muốn xem xét những đua xe đó nội tình tài trí thoát khỏi lần này nguy cơ. Sau đó, đường tự mình mang theo Blake đi thăm dò hắn đối thủ cạnh tranh. Cũng chính là Á Duệ Hắc Bang đầu lĩnh Johnny nhà để xe. Ngay tại trong gara, Blake hoài nghi cái này Johnny có khả năng cùng xe bay cướp bóc án có quan hệ. Kế tiếp nội dung cốt truyện bên trong, Blake đối đường hiểu rõ đang không ngừng làm sâu sắc, mà hắn cũng biết đến. Đường sở dĩ kém chút giết người là bởi vì đối phương là hại chết tội của hắn khôi đầu sò. Bất chi bất giác Blake cùng đường chỉ thấy loại kia nam nhân cùng đàn ông tình ý cũng ở đây tăng lên. Blake càng phát ra không tin xe bay cướp bóc án cùng đường có quan hệ. Mà Blake cùng đường muội muội mia quan hệ giữa cũng đột nhiên tăng mạnh. Ngay trong đêm đó, nào đó đầu trên đường lớn lần nữa xảy ra xe bay cướp bóc án. Đương nhiên vô cùng hương diễm hơn là Blake cùng Mia thẹn thùng ở cùng một chỗ. Cảnh sát hoài nghi là Johnny bọn người gây nên. Triệt để quét sạch Johnny địa bàn. Nguyên bản, người xem coi là vụ án này đến nơi đây liền kết thúc. Kết quả lại phát hiện, cái kia xe bay cướp bóc án cùng Johnny bọn người hoàn toàn không liên quan. Cả kiện sự tình lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Mà Blake cũng bởi vậy bị trưởng quan răn dạy, đồng thời cho hắn ra thông điệp cuối cùng. Mà trưởng quan của hắn nhiều lần cường điệu chuyện này là đường cái gọi là. Cái này khiến Blake lâm vào dãy giụa bên trong. Rốt cuộc là lựa chọn huynh đệ, ái hình, vẫn là lựa chọn chính nghĩa cùng sự nghiệp. Sau đó, đường đua xe cải tiến hoàn tất, đang thử xe trên đường. Hai người gặp một cái đang tại tán gái Ferrari chủ xe. Blake hỏi thăm đối phương xe giá bao nhiêu vị trí. Đối phương điều điều mà tỏ vẻ đường cùng Blake mua không nổi chiếc xe này. Đây chính là siêu xe. Đường nhàn nhạt biểu thị thắng nổi hắn. Thế là một trận cải tiến xe cùng siêu xe ở giữa đọ sức bắt đầu rồi. Cuối cùng Blake thoải mái chiến thắng. Cải tiến xe thắng siêu xe. Cái này khiến vô số người xem nhìn nhiệt huyết sôi trào. Dù sao, cái này siêu xe cũng không phải người bình thường năng lượng mua được. Nhưng là, người bình thường lại nương tựa theo cải tiến thắng siêu xe. Đây đối với vô số phổ thông bình dân mà nói. Đúng vậy, một trận điều ti thắng lợi. Mà sau đó sa mạc đua xe sẽ lên. Johnny lần nữa cùng đường bạo phát kịch liệt xung đột. Vào lúc ban đêm, Blake phát hiện đường dị động. Hắn hướng về Mia phóng khoáng thành chính mình nằm vùng thân phận của cảnh sát. Đối mặt với Blake là cảnh sát sự thật, Mia cảm thấy khó khăn tiếp nhận, thậm chí một lần lâm vào cực độ thương tâm bên trong. Nhưng là Blake biểu thị chính mình đối Mia cảm tình là thiên chân vạn xác. Đồng thời nói rõ đường hiện tại thuộc về trong nguy hiểm. Cuối cùng, Mia mang theo Blake tiến về đường chỗ ở vị trí. Sau đó, đường bọn người đạt tới bí mật cứ điểm bắt đầu đổi xe. Sự tình đến nơi đây rất rõ ràng. Cái kia xe bay cướp bóc án quả nhiên là đường bọn người gây nên. Sau đó chính là đoạn phim trailer bên trong lại một đoạn kích thích cầu gãy. Đường bọn người lần nữa diễn ra xe bay cướp bóc tiết mục. Kết quả lần này lái xe tải có chuẩn bị, vậy mà lấy ra súng săn tới công kích. Xe bay cướp bóc án biến thành một trận xe bay đấu súng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lâm vào cực độ khẩn trương bên trong. Cuối cùng, ở nơi này trận xe bay trong đại chiến, Blake kịp thời đuổi tới, thành công cứu đường thành viên. Nhưng là thân phận của Blake cũng theo đó bại lộ. Hắn là cảnh thám. Hắn gọi Conrad. Đối mặt sự thật này, đường khó có thể tin. Hắn nhận định hảo huynh đệ vậy mà biến thành hắn ghét nhất cảnh sát. Cuối cùng, đường thành viên bị an toàn đưa tới máy bay trực thăng. Đường cùng Mia cũng theo đó rời đi. Nhưng là, làm cảnh sát, Blake sứ mệnh cũng không có kết thúc. Chờ đến hắn đi vào đường trong nhà thì liền nhìn thấy cầm súng săn chuẩn bị ra cửa đường. Hắn muốn đi tìm đến tại sa mạc đua xe bên trong bãi bởi Johnny lại chạy trốn đồng bọn. Kết quả bị đường ngăn lại, ngay tại hai người giằng co ở giữa. Cái kia tiểu đồng bọn trở về, kết quả lại bị Johnny nổ súng bắn giết. Tức giận đường liên thủ với Blake truy kích, cuối cùng làm chết khô đối phương. Vì là bạn bè báo thù, Blake vẫn là muốn truy đường. Hai người cuối cùng tụ đến một chỗ, chuẩn bị dùng biểu mau tới kết thúc đây hết thảy. Thế là, liền xuất hiện đoạn phim trailer bên trong sau cùng một màn nội dung cốt truyện. Tại xe lửa cấp tốc chạy bên trong, hai chiếc xe tiếp tục báo táp lấy. Tàu hỏa càng ngày càng gần. Mà đường cùng Blake hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn đậu xe dấu hiệu. Ngược lại thêm đủ mã lực. Nhìn thấy một màn này, hiện trường sở hữu người xem đều trợn to hai mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.